Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 207, ngoại truyện 12, trời mưa giả dích 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm chủ sự thấy Thôi Từ Kỳ bưng chén trà tới, liếc mắt nhìn hắn rồi cười nói, còn chưa chúc mừng đại nhân chuyện hôn sự đã định. Thôi Từ Kỳ nghe vậy, bật cười một tiếng. Chờ thành thân rồi, người tới uống chén rượu mừng là được. Hắn đối với hôn sự lần này rất mực nghiêm túc, đối với Lữ Cẩm, hắn đã sinh tình cảm. Nghĩ lại trước đây tuy quen biết nhau đã lâu, nhưng mãi đến lần gặp gỡ trong chùa hộ quốc mới thật sự thấu hiểu nhau. Thôi Từ Kỳ chỉ thấy tiếc nuối. Nếu sớm biết Lữ Cẩm là người như thế, hắn đã chủ động tới Lữ phủ cầu thân từ sau khi lên chức. Nhưng cũng không sao, dù sao cuối cùng họ cũng về bên nhau. Phạm chủ sự cười nói, đại nhân yên tâm, ngài thành thân, chúng ta nhất định sẽ đến dự, náo nhiệt cho ngài một hồi. Bên kia, Lữ Cẩm đang ngồi trong phòng thêu áo cưới. Áo đã thêu được một nửa, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ tinh tế. Lữ Cẩm vu, ốt ve từng đường chỉ, đoạn đứng dậy ra hoa viên cho thư thái. Hắn đã nói thật lòng với Lữ phu nhân rằng so với những người khác, Thôi Từ Kỳ khiến hắn có cảm tình. Sau đó, hai nhà liền định hôn sự, mọi chuyện diễn ra quá nhẹ nhàng, khiến Lữ Cẩm cảm thấy như chưa chạm tới thực tế, thời gian hắn và Thôi Từ Kỳ tiếp xúc còn chưa dài. Tuy không có cảm giác bài xích, nhưng chuyện thành thân như thế này dường như quá nhanh. Trước kia, hắn từng tự mình lên kế hoạch cho chuyện hôn nhân. Đã gả đi thì phải giữ lấy quyền chủ phu trong tay, cần sớm sinh một đứa nhỏ, lại phải khéo léo để tướng công không quá nuông chiều thê thiếp. Những điều ấy, Thôi Từ Kỳ đều gật đầu đồng ý. Thôi Từ Kỳ tuổi còn trẻ, lại tài giỏi, thông minh, diện mạo cũng không kém ai. Áo cưới đã thêu đến nửa chừng, cũng chẳng thể quay đầu nữa. Lữ Cẩm sửa sang mấy cành hoa trong sân, đoạn đưa kéo cho thợ trồng hoa. Là người cũ trong phủ, thân thiết với hắn từ bé. Thợ trồng hoa cười nói, thiếu gia cắt sửa khéo quá, tiểu nhân cũng phải chịu thua. Lữ Cẩm cười nhẹ nhẹ, ta cũng tự biết sức mình, chỉ dám sửa vài cành đơn giản, chứ mấy nhánh rối rắm mà động vào là hỏng cả hoa. Sắp về Thôi phủ, Lữ Cẩm cũng muốn trồng hoa trong viện riêng của mình. Hoa viên là nơi ai cũng dễ lui tới, còn hắn lại muốn trong sân của hai người có chút thanh tĩnh. Nghĩ đến Thôi Từ Kỳ, hắn đoán đối phương chắc cũng không ngăn cản. Thợ trồng hoa đưa tới một chậu nguyệt quý hồng nhạt, nói. Chậu này nở đẹp lắm, nếu thiếu gia thích thì khi qua Thôi phủ có thể mang theo. Lữ Cẩm đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, gật đầu đồng ý. Thôi Từ Kỳ sau khi đính hôn đã tặng không ít vật nhỏ có ý, Lữ Cẩm đều cẩn thận cất vào một chiếc dương gỗ. Việc chuyển sang Thôi phủ đã có người hầu và Lữ phu nhân lo liệu, hắn không cần bận tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ là thêu xong áo cưới. Gần đây, Lữ phu nhân đã giao toàn bộ việc nhà cho Lữ Cẩm trông coi, để hắn làm quen với vai trò chủ nhân. Vừa quản trung quỹ, vừa thêu áo cưới, mỗi ngày trôi qua đều bận rộn. Trong lúc xử lý sổ sách, hắn còn phát hiện vài tiểu quản sự có hành vi gian trá, nhờ đó được Lữ phu nhân khen ngợi, càng thêm chú trọng chuyện quản lý chi tiêu. Trưởng trung quỹ cũng là để chuẩn bị cho việc sau này gả vào Thôi phủ. Lữ Cẩm bận đến mức quên cả việc bản thân là người sắp thành thân. Lữ phu nhân nhắc nhở, việc trong nhà nhất định phải nắm chặt trong tay, chớ để người khác vượt mặt. Thôi phủ có thê thiếp, có con vợ lẽ, nhưng Thôi phu nhân vẫn giữ phủ đệ ngay ngắn, đó là nhờ bản lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sau khi gả sang đó, chắc chắn bà ấy sẽ giao việc nhà lại cho ngươi. Ngươi còn trẻ, phải học hỏi nhiều, hiếu thuận với bà ấy nhiều hơn. Bà lại dặn thêm, còn chuyện trung quỹ, mỗi tháng có thể bớt lại ít bạc, nhưng không thể quá đà. Lữ Cẩm nghe đến đây thì ngẩn người, xưa nay chưa từng nghe mẫu thân nói đến chuyện bớt bạc như thế, liền ngẩng đầu nhìn bà. Lữ phu nhân thản nhiên đáp, chọn mấy người quản sự tin cậy. Nếu có việc bại lộ thì để họ chịu tội thay cũng được. Chuyện này trong phủ nào cũng có, chỉ cần không quá đáng, ai nấy đều hiểu cả. Còn tưởng hậu viện người người tranh quyền đoạt chức là vì cái gì? Tự nhiên là vì trong đó có lợi, không có lợi thì ai chịu làm? Lữ Cẩm nghĩ đến chuyện mỗi tháng mình chỉ được lĩnh 5 lượng bạc tiêu dùng, nhưng chỉ cần hắn thích thứ gì, Lữ phu nhân đều có thể chuẩn bị cho hắn. Thì ra đó là nước luộc, Hải Nhi đã hiểu. Lữ phu nhân nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Trong nhà, việc trưởng quản tục vụ và nội trợ vốn là quyền của chính thất. Dù là nữ tử hay ca nhi, một khi danh chính ngôn thuận làm chủ gia thất, đều nắm giữ đại quyền trong tay. Nếu có thê thiếp không nghe lời, chính thất hoàn toàn có thể cắt giảm bạc cấp để khiến đối phương phải thu mình lại. Lữ Cầm trở lại phòng, tâm trạng cũng dần bình ổn như cũ. Hắn hiểu rõ, việc liên hôn giữa các thế gia luôn đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối. Trong nhà sản nghiệp nhiều như thế, không phải ai cũng đủ bản lĩnh quán xuyến. Chỉ có người xuất thân từ danh môn mới thật sự hiểu cách lo liệu chu toàn, còn nếu là xuất thân bình thường thì khó lòng kham nổi. Nghe Lữ phu nhân chỉ dạy xong, hắn rửa mặt, thay áo khoác, rồi ngồi viết thư gửi cho Ngô Lan Ý. Viết xong, hắn bỏ thư vào phong bì, thở dài một hơi. Chờ thư đến được Tân Phụng huyện, e rằng lúc ấy hắn và Thôi Tử Kỳ đã thành thân. Bạn tốt ở xa, chính là có điểm không thuận. Một bức thư đi, chưa kể hồi âm, ít nhất cũng phải nửa năm mới qua lại một lần. Phụ thân hắn là thị lang lại bổ, Lữ Cầm âm thầm tính toán, đợi 3 năm nhiệm kỳ mãn, sẽ tìm thời cơ nhờ phụ thân nói đỡ vài câu cho Trịnh Sơn Từ, để y sớm có cơ hội trở lại kinh thành. Dù sao làm ở lại bổ, Lữ thị lang nắm quyền khá lớn, chuyện khảo hạch hay điều truyền đều có thể chen được một chân. Bên phía Thôi Tử Kỳ, hắn chọn mua mấy món điểm tâm lạ miệng, còn chuẩn bị thêm 3 cây châm nhỏ, đặt dưới cùng trong hộp đồ ăn. Tới cổng Lữ phủ, hắn không tiện đích thân vào bái kiến, bèn sai người gọi hầu cận của Lữ Cầm ra. Người đem hộp đồ ăn này giao cho thiếu gia nhà ngươi. Người hầu vâng lời, lại cẩn thận hỏi, Thôi đại nhân có muốn dặn gì thêm không? Không cần, chỉ là gửi ít đồ qua. Thôi Tử Kỳ đáp, dù sao còn chưa thành thân, có những lời không tiện để người ngoài nghe. Đợi sau này danh phận đã định, hắn sẽ tự mình nói rõ ràng với Lữ Cầm. Người hầu tiếp nhận hộp đồ, đem đặt trên bàn đá trong sân. Lúc ấy, Lữ Cầm đang mồi thiêu áo cưới ở một bên. Đây là hộp đồ ăn từ đâu đưa tới? Là Thôi đại nhân gửi tới cho thiếu gia. Người hầu vui vẻ đáp. Hắn dọn điểm tâm ra, mở đến tầng cuối cùng, bên trong là 3 cây châm cài tóc, được đặt ngay ngắn trên lớp vải lụa. Thiếu gia, Thôi đại nhân còn đưa thêm cả châm cài. Người hầu dâng 3 cây châm lên, đặt trước mặt Lữ Cầm. Lữ Cầm nhìn mấy cây châm trước mặt, chỉ thấy từng hạt chân châu trắng ngà không tì vết, đưa tay chạm vào thì trơn mịn ấm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa điểm tâm thì thôi, cớ gì còn đưa cả vật quý như vậy. Lữ Cầm cầm lên một cây, vừa ngắm vừa không nỡ buông tay. Thiếu gia, Thôi đại nhân trong nhà có tiền mà, ngài quên rồi à? Kim Y Các chính là sản nghiệp nhà Thôi gia, thiếu gia gả qua bên ấy, chuyện ăn mặc sợ gì thiếu thốn. Người hầu cười trêu, Lữ Cầm bẻ một miếng bánh in, vành tay hơi ửng hồng. Nói nghe như vậy, chẳng khác nào hắn còn chưa gả đã để ý tới tài sản nhà người ta. Nhưng sản nghiệp kia là của Thôi gia, chẳng liên quan gì đến hắn. Tài sản nếu đứng tên tướng công thì dù có trưởng quản việc nhà, cũng không được tự ý động tới. Nếu phu lang được tin tưởng thì còn có thể nhận giữ riêng, bằng không, phu lang cùng con cái cũng không có phần trong số bạc ấy. Lữ Cầm im lặng cất 3 cây châm vào dương gỗ. Tháng 6, ngày lành định cưới, Lữ Cầm ngồi trong kiệu hoa, khăn voan đỏ phủ xuống khiến mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đỏ thẫm. Hắn biết sớm muộn gì cũng đến ngày này, ca nhi đến tuổi thì phải xuất giá. Nhưng tới lúc thực sự rời khỏi nhà, trong mắt vẫn không khỏi nóng lên, lòng nhớ cha mẹ ra diết. Cũng may, cha mẹ vẫn ở kinh thành, sau này muốn về thăm, chỉ cần qua một con phố là đến. Kiệu dừng lại, Lữ Cầm cảm giác có người nắm lấy lụa đỏ, dẫn hắn cùng bước về phía trước. Sau lễ bái đường, có người hầu dìu hắn về phòng tân hôn. Hỉ bà nói đôi lời chúc phúc, sau đó đưa tới một hộp đồ ăn, cúi giọng nói. Đại nhân dặn nô tì chuẩn bị đồ ăn, phù lang nếu đói thì dùng trước. Đại nhân còn đang xã giao, có lẽ phải muộn mới quay về. Lữ Cầm quả thực thấy đói, liền dùng vài chén cơm canh cho ấm bụng. Ăn xong, hắn ngồi bên mép giường, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lữ Cầm bất giác nắm chặt vạt áo. Thôi Tử Kỳ đẩy cửa bước vào, vén khăn voan lên. Lữ Cầm ngẩng mắt liền bắt gặp ánh nhìn sáng rực của người kia, đáy mắt mang theo vài phần kinh diễm. Họ cùng nhau uống rượu giao bôi, hỉ bà chúc mấy câu cát tường rồi đóng cửa lui xuống. Ta giúp ngươi gỡ châm cài trên đầu. Thôi, Tử Kỳ nhẹ giọng nói. Lữ Cẩm ơ dè gật đầu. Đợi đến khi toàn bộ trang sức được tháo xuống, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Ngươi đã dùng bữa chưa? Thôi, Tử Kỳ hỏi. Dùng rồi. Thôi, tướng công thật chu đáo. Lữ Cẩm nói đến hai chữ tướng công thì có chút lắp bắp. Thôi, Tử Kỳ cũng hơi mất tự nhiên, song dù sao da mặt hắn cũng dày hơn một bậc, bèn nói. Giờ không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Lữ Cẩm nghe vậy liền khẩn trương siết lấy áo cưới. Ta, được, đêm động phòng là chuyện ai cũng phải trải qua. Trước kia, Lữ Cẩm từng xem qua mấy bức tranh tránh hỏa, lúc ấy chỉ thấy xấu hổ, nay thực sự đối diện, cảm giác lại hoàn toàn khác. Thôi, Tử Kỳ nhẹ nhàng giúp hắn cởi từng lớp xiêm y. Khi hai người đối mặt Tia, ân Tia, ủi, hắn vòng tay ôm Lữ Cẩm, khẽ thì thầm. Đừng sợ, Lữ Cẩm thấy Thôi Tử Kỳ cầm hương cao lại, liền nhắm mắt. Lúc đầu có đau, nhưng về sau lại sinh ra cây ết. C, M, Thôi Tử Kỳ ban đầu còn kiềm chế, sau lại dần buông thả, hai tay đan chặt lấy tay Lữ Cẩm, ép hắn nằm giữa giường, triền miên chẳng dứt. Nến đỏ lay động. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng thở đê, ốc và nước va chạm. Tiếng thở ngày càng gấp, Lữ Cẩm cuối cùng cảm nhận được mùi hương hoa sen lẫn trầm mộc phảng phất quanh người. Cả thân thể tựa như dây đàn đang bị gầy. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt hắn, Lữ Cẩm vòng tay ôm chặt tấm lưng vững chãi của nam nhân phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Thôi Tử Kỳ trình lên thượng quan xin nghỉ để làm lễ kết hôn. Sau đó, hai người cùng đến chính đường, bái kiến Thôi đại nhân và Thôi phu nhân. Lữ Cẩm dâng trà cho cha mẹ chồng. Thôi phu nhân nhận chén trà, ánh mắt hiền hòa, gật đầu nói. Việc sổ sách trong nhà từ nay giao cho ngươi. Đây là bộ trang sức truyền đời của Thôi gia, tặng cho con dâu. Hai đứa ráng sống cho yên ổn, về sau cùng nhau mà dìu dắt đi hết một đời. Lữ Cẩm, giả, mẫu thân, Thôi phu nhân đối với hắn vô cùng vừa ý. Lập tức giao quyền quản lý nội trợ. Thôi đại nhân và Thôi phu nhân còn cùng nhau chuẩn bị một bao lì xì lớn, đích thân trao cho. Hai người rời khỏi chính đường, Lữ Cẩm vẫn còn chút ngạc nhiên. Mẫu thân tin ta đến thế, ta vừa mới gả vào đã giao hết việc trong phủ. Thôi Tử Kỳ đáp, mẫu thân ta khi mới gả vào, tổ mẫu cũng giao việc nhà cho người. Đây xem như là truyền thống của Thôi gia, người yên tâm. Mẫu thân sẽ cho người chỉ dạy trong vài tháng đầu, sau đó sẽ để ngươi toàn quyền xử lý. Lữ Cẩm gật đầu, trong lòng lại cảm thấy bà quả nhiên là người rộng rãi. Về tới phòng, Lữ Cẩm cảm thấy thắt lưng đau mỏi. Thôi Tử Kỳ liền tìm thêm gối kê đỡ phía sau lưng cho hắn. Ta còn có sổ sách kim y các, nếu ngươi muốn tra xét cứ việc kiểm, chỗ này giao cho ngươi quản. Thôi Tử Kỳ nói, rồi đưa một chiếc hộp gỗ chứa khế ước đất đai. Nhà cửa. Có phần cha mẹ ban cho, cũng có phần ta tự để riêng. Người giữ cẩn thận, bằng không cả nhà chúng ta phải uống gió lạnh đấy. Lữ Cẩm mở hộp ra xem, từng tập văn khế xếp ngay ngắn. Chỉ nhìn cũng biết tài sản của Thôi Tử Kỳ không phải ít. Người yên tâm, ta sẽ giữ gìn cẩn thận. Lữ Cẩm đáp lời, hắn chẳng phải người ngốc. Thôi Tử Kỳ đem cả gia sản giao cho, hắn sao có thể không nhận, còn ra gì nữa. Hai người tuy thành thân chưa lâu, thân mật chỉ mới một đêm, nhưng tình cảm thì vẫn cần thời gian vun bồi. Thôi Tử Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói, mấy hôm tới chúng ta nên đến chủ viện dùng bữa. Phụ thân có vài vị thiếp thất ở thiên viện, sẽ không tới chủ viện quấy rối. Theo lý, thành thân rồi thì có thể miễn, nhưng thỉnh thoảng đến một hai lần, cũng là để bồi phụ mẫu. Ta hiểu rồi, Lữ Cẩm gật đầu, nghe nói thôi đại nhân có thiếp cũng chẳng lạ. Nhà giàu quyền quý ai chẳng như vậy. Còn chuyện chi tiêu, mỗi tháng ta lĩnh bạc từ kim y các dùng làm phí xã giao. Người biết đấy, bổng lộc triều đình không đủ đâu. Thôi Tử Kỳ nói tiếp, bổng lộc quan lại chỉ đủ chi dùng cơ bản, nhất là với những người xuất thân thế gia, quen sống sung túc thì càng không trông cậy vào bổng lộc. Ta hiểu, người cứ giữ lại phần để xã giao. Lữ Cẩm chủ động nói, thôi Tử Kỳ đã đưa hết gia sản, Lữ Cẩm cũng muốn có qua có lại. Làm phu phu, phải cùng nhau gánh vác, lo liệu cho tốt tiểu gia này. Ta biết ngươi khéo lo liệu. Thôi Tử Kỳ bật cười, lòng cũng mềm đi. Hắn vươn tay nắm lấy tay Lữ Cẩm. Bàn tay Lữ Cẩm trắng trẻo không chút vết chai, ngược lại tay Thôi Tử Kỳ vì hay ra ngoài nên ngón tay đã có vết sần. Lữ Cẩm để mặc cho hắn nắm tay, nói, ta muốn gọi người trong viện tới, nhận mặt rồi phân lời dặn dò. Thôi Tử Kỳ gật đầu liên tiếp, Lữ Cẩm thấy hắn vẫn còn nắm tay mình không buông, thầm cười trong bụng. Tất nhiên phải tranh thủ lúc Thôi Tử Kỳ còn ở đây để gọi người dạy dỗ. Có mặt chủ tử, chỉ cần biểu hiện một chút là đủ thành uy thế. Một lát sau, người hầu trong viện lần lượt cúi đầu tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Cẩm chỉ nói vài câu đơn giản, rồi để mọi người lần lượt tự giới thiệu. Người hầu cung kính khai rõ lai lịch. Lữ Cẩm nói, ta mới vừa vào cửa, chưa quen thuộc mọi việc, nhưng phải trái đúng sai, ta vẫn nhận ra được. Hắn gật đầu ra hiệu cho người bên cạnh, người hầu lập tức dâng bạc vụn chia cho cả viện. Đa tạ thiếu quân, dù trong lòng có nghĩ gì, nhưng lúc này ai nấy đều cung kính cúi đầu. Thôi Tử Kỳ lạnh nhạt nói, trước kia viện này không có ai trưởng quản, từ nay trở đi, thiếu quân chính là chủ tử của các ngươi. Lời hắn nói cũng là lời ta nói, nếu ai dám lười biếng gian trá, bị ta tra ra, tuyệt đối không nhẹ tay. Thôi Tử Kỳ ở Thôi phủ xưa nay uy nghiêm, hắn lại từng làm ở hình bộ, hiểu rõ các hình pháp, người trong phủ vừa kính vừa sợ, đồng thanh đáp. Tiểu nhân không dám, sau khi nhận bạc, sắc mặt mọi người giãn ra ít nhiều, Lữ Cẩm liền cho lui xuống. Người bên ta như gió có thể cho ngươi sai bảo vài người. Quản sự trong viện là Hồng Cô, tính tình không tệ, ngươi cứ tùy ý phân việc. Lữ Cẩm đứng dậy hành lễ, đa tạ tướng công, ngươi còn khách khí với ta làm gì? Thôi Tử Kỳ kéo hắn ngồi lại, ta biết ngươi có chủ kiến, viện này cứ để ngươi lo. Nếu gặp việc khó, ta sẽ hỗ trợ. Lữ Cẩm gật đầu rồi hỏi, người nuôi dưỡng nãi mama sao không thấy? Câu hỏi này hơi nhạy cảm, nhưng Lữ Cẩm vẫn hỏi thẳng. Thôi Tử Kỳ đối diện ánh mắt dò xét ấy, chỉ mỉm cười. Nãi mama vốn là người thân cận, nhưng quá thân thì sinh kiêu. Ta đã sớm đuổi ra khỏi phủ, viện này nhỏ, không chứa nổi đại Phật. Thế gia đại tộc, con cháu dòng chính ít khi được phụ thân nuôi lớn, phần nhiều đều do bà vú chăm bẵm, sau gọi là nãi mama. Nếu nãi mama của Thôi Tử Kỳ còn ở đây, Lữ Cẩm cũng sẽ phải khách khí vài phần, dù sao cũng là người có tình cảm từ bé, hắn cũng dự định chuẩn bị ít bạc gọi là đáp lễ. May mà Thôi Tử Kỳ không còn nãi mama bên người, thiếu đi một mối bận tâm, trong lòng Lữ Cẩm lại thấy nhẹ nhõm không ít. Từ chi tiết nhỏ ấy, có thể thấy Thôi Tử Kỳ là người có chủ kiến, cũng không phải dạng người hoàn toàn không hiểu chuyện trong hậu trạch. Lữ Cẩm lại nghĩ đến việc hắn thẩm án ở hình bộ, trong lòng bỗng bình ổn lại. Thôi Tử Kỳ ngồi bồi một lát, rồi có người hầu tới bẩm. Thôi đại nhân gọi, hắn liền rời đi, đến thư phòng gặp phụ thân. Phòng bếp mang tổ yến lên, Lữ Cẩm cầm muỗng chậm rãi ăn, lòng cảm thấy khoan khoái. Buổi trưa, hai người cùng đến chủ viện ăn cơm với Thôi đại nhân và Thôi phu nhân. Thôi phu nhân cười nói, nhà ta không câu nệ lễ nghi. Trước kia còn giữ lệ thỉnh an mỗi ngày, giờ ta lại thích ngủ thêm chút nữa. Sau này 3 ngày một lần thỉnh an là được. Lữ Cẩm lễ phép đáp, dạ, mẫu thân, thế đã là thoải mái hơn khi còn ở nhà mình. Này bảo ngư ăn ngon, ngươi ăn thêm chút. Thôi Tử Kỳ gắp cho hắn một miếng. Lữ Cẩm, đa tạ tướng công, hắn đưa tay, dưới bàn kín đáo nhéo vào đùi Thôi Tử Kỳ. Chờ lúc hai vị trưởng bối cúi đầu ăn cơm, liền lườm hắn một cái. Thôi Tử Kỳ vừa đau lại vừa thấy vui, trước mặt người lớn, Lữ Cẩm luôn giữ lễ, nhất là với Thôi phu nhân lại càng dè chừng. Thôi Tử Kỳ thấy hắn nghe lời, biết điều, trong lòng lại càng quý trọng. Ở trước mặt cha mẹ thì giữ lễ, đợi lúc trở về phòng, hắn muốn gắp thức gì thì gắp, muốn nói gì thì nói. Phu lang của hắn thông minh, Lữ Cẩm càng hiểu chuyện, hắn lại càng yêu thích. Không chỉ là thưởng thức, mà còn là một loại hát. AMU, ốn chiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng cha mẹ dùng cơm xong, hai người dạo quanh sân, Lữ Cẩm mang theo vài chậu hoa từ nhà mẹ đẻ, tự tay vun trồng lại trong viện. Ngày mai ta đi mua thêm ít giống hoa về gieo. Thôi Tử Kỳ không mấy để tâm chuyện hoa cỏ, chỉ gật đầu. Người thích là được, rửa mặt xong trở lại phòng, Thôi Tử Kỳ từ sau lưng vòng tay ôm lấy hắn. Đêm nay ta nhẹ tay hơn một chút. Hắn vừa mới khai chai, khó lòng tự khống chế, giờ chỉ đành tạm hứa trước như vậy. Tới ngày thứ ba, đến lượt lại mặt, Thôi Từ Kỳ đích thân chuẩn bị hồi môn lễ, chất đầy cả xe. Không cần nhiều đến thế, Lữ Cẩm nhìn có phần ngại, thành thân cả đời chỉ một lần, sao có thể đơn giản. Quả hàng nhiều, cha mẹ ngươi càng vui, càng thấy ta coi trọng ngươi. Lữ Cẩm, ngươi nói gì cũng được, trong lòng lại nghĩ, thành thân đâu phải một lần, ai biết sau này có ly hôn hay tái giá không. Nhưng lời ấy tất nhiên sẽ không nói ra với Thôi Tử Kỳ. Về đến Lữ Phủ, Lữ Phu Nhân vừa thấy Lữ Cẩm trở lại thì vui mừng kéo vào trò chuyện. Cô ra sao mang nhiều đồ thế này? Lữ Cẩm ở trước mặt nương mình liền thoải mái hơn. Tướng công có tiền, coi như hiếu kính. Có tiền cũng không thể phung phí như vậy. Các ngươi còn trẻ, tiền bạc phải giữ lại, đừng tiêu bừa. Lữ Phu Nhân dạy bảo, Lữ Cẩm cười, uống ngụm trà. Nương, chúng ta hiểu mà. Cha mẹ chồng đối xử với ngươi thế nào? Cũng không tệ, ta mỗi ba ngày mới thỉnh an một lần. Bà tính tình rộng rãi. Mới ngày đầu đã giao việc nhà cho ta rồi. Lữ Phu Nhân nghe vậy càng thêm hài lòng. Bà thông gia đúng là người hiểu chuyện. Ăn cơm trưa xong, hai người lên đường hồi phủ. Trên xe ngựa, Thôi Tử Kỳ nói, sau này ngươi muốn về thăm cha mẹ thì cứ nói với mẫu thân một tiếng là được. Còn nếu muốn gọi nhạc mẫu đến Kim Y Các trò chuyện, tiện tay chọn vài món y phục cũng không sao. Hắn nói rồi còn chớp mắt với Lữ Cẩm. Lễ nghi, có chính sách thì cũng có đối sách. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, đều có thể linh hoạt xử lý. Lữ Cẩm trêu, khó trách trước khi thi đình, ngươi còn uống rượu. Lúc ấy ta khẩn trương quá, uống một chén để lấy can đảm. Thôi Tử Kỳ véo nhẹ mũi hắn, ngươi đang cười ta sao? Ta không cười ngươi, chỉ là lúc đó nghe chuyện ấy, ta cảm thấy ngươi chẳng đáng tin. Hiện tại thì sao? Lữ Cẩm có vẻ đáng tin hơn chút. Thôi Tử Kỳ cười trong mắt, nghiêng người lại gần. Bây giờ ta là tướng công của ngươi. Ta rất đáng tin. Lữ Cẩm đẩy hắn, ngươi ngồi xa ra, kẻo bị người khác nhìn thấy. Cửa xe đóng rồi, ai mà thấy? Ngươi vốn dĩ không thích giữ lễ nghi, ta cũng vậy. Chúng ta cứ tự hiểu với nhau là được. Thôi Tử Kỳ nhìn hắn, ánh mắt sâu như hồ thu. Tính tình chúng ta rất giống nhau. Lữ Cẩm lườm, ta mới không như ngươi nghịch ngợm như vậy. Thôi Tử Kỳ cười, không chịu nhường. Thành thân xong, hai người sống yên ổn. Dù có khi lời qua tiếng lại, cũng rất mau hóa giải, bởi đều là người biết tự xét lại. Sau khi Ngô Lan Ý và Trịnh Sơn Từ trở về kinh, Lữ Cẩm vui vẻ đến tìm Ngô Lan Ý trò chuyện, dặn dò. Tướng công, Lan Ý thích mua y phục ở Kim Y Các, người nhớ giảm giá cho hắn. Thôi Tử Kỳ đáp, biết rồi, người khác không nói, bạn của ngươi thì một đồng cũng không lấy. Lữ Cẩm mang thai, cả Thôi gia đều mừng rỡ. Khi sinh Thôi Tu Trúc, mọi việc thuận lợi, Lữ Cẩm ở cữ được chăm sóc đầy đủ, con trai sinh ra là đích trưởng tử. Thôi Phu Nhân vui mừng vô cùng, tạm thời rút quyền quản nội trợ để Lữ Cẩm chuyên tâm dưỡng sức. Tiểu Trúc Tử giống cả hai đứa, trông rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Cẩm nhìn con, lòng như tan chảy. Thôi Tử Kỳ vào phòng thấy Lữ Cẩm vừa ăn đồ bổ xong, nắm tay hắn. Vất vả ngươi rồi, hắn ngày càng thận trọng, án vụ xử lý nhiều hơn, nhưng đối với Lữ Cẩm vẫn như thuở ban đầu. Có người muốn mượn cớ tới gần, hắn đều dứt khoát từ chối. Tiểu Trúc Tử đã sinh, cha mẹ cũng không tiện giúp hắn nạp thiếp nữa. Thôi Tử Kỳ trời sinh ưa sạch sẽ, làm ở hình bổ, mỗi lần về nhà đều phải tắm liền ba lượt. Nếu bắt hắn nạp thêm người, chính hắn còn thấy bản thân ô uế. Tác giả có chuyện nói, tiểu Thôi, ta chỉ cần một người là đủ rồi. Cầu vồng thí, tiểu Lữ, hoạn nạn cùng đi. Đáng thương, cách chương.